Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1013, chương 1014, thổ phỉ. Cường đạo, hỏa gia tam ma, đây chính là nổi tiếng xấu ba cái thổ phỉ a, làm đều là một ít người không nhận ra hoạt động, nhưng là ba tên này thực lực quá mạnh. Liên thủ lại coi như là bát kiếp tiên đế đều không làm gì được hắn nhóm. Hơn nữa ba tên này tâm ngoan thủ lạt, trả thù tâm rất mạnh. Bình thường nhân căn bản không dám trêu chọc cái này ba cái đáng sợ sát tinh. Nhưng là bây giờ, bọn họ xuất hiện ở nơi này là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đối với Nạp Lan gia tộc động thủ? Trong lúc nhất thời, mọi người đều là đại khí không dám thở gấp. Rất rõ ràng cực sợ ba tên này, hỏa gia tam ma, các người thật to gan, cũng dám tới ta vạn bảo cư quấy rối. Đông Châu đến cùng vẫn còn có chút sức mạnh, dù sao sau lưng nhưng là vạn bảo cư đáng sợ thế lực. Bình thường cường giả thật đúng là không để vào mắt, kết quả lời này vừa ra, hỏa gia tam ma trong một vị ma đầu giữ tợn cười. Phủi mọi người liếc mắt, kiệt kiệt. Tốt liều lĩnh nữ hoa tử, coi như là cha ngươi ở chỗ này, cũng không dám như vậy cùng ta ba cái nói. Chúng ta tới đây, không có những chuyện khác tình, cũng không cùng ngươi vạn bảo cư đối nghịch ý tứ. Tới nơi này chỉ là bởi vì một kiện đồ vật. Vừa nói chuyện, vị này đại ma đầu chậm rãi phủi lầu hai liếc mắt. Trong con ngươi một tia sáng chói chợt hiện lướt, răng rắc một tiếng. Lầu hai hết thảy thuê chung phòng thủy tinh toàn bộ bạo tạc. Khí thế đáng sợ, từng cái cường giả toàn bộ đều rụt cổ một cái. Nạp Lan ra cái vị kia tiểu tử, còn không ngoan ngoãn bả. Đem, cửu long tù hỏa thương cho giao ra đây. Vị này ma đầu hướng phía Nạp Lan hải ngoác ngoác đầu ngón tay. Cười so với khóc còn khó hơn xem. Sợ Nạp Lan hải hai chân run lên. Ba vị tiền bối, đây là ta Nạp Lan gia lão tổ mua đồ đạc. Ba vị như vậy, có phải hay không có chút không đem ta Nạp Lan gia tộc để ở trong mắt? Dù sao ta Nạp Lan gia lão tổ cũng vậy. Phác Thông, nói còn chưa dứt lời Nạp Lan hải trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đầu gối đổ máu, hai chân đã tàn phế. Nạp Lan lão già kia, không chính là một cái cửu kiếp tiên đế mà. Phổ thông đến không thể phổ thông hơn cửu kiếp tiên đế. Cũng muốn cầm ba người chúng ta huynh đệ. Trung ương một vị ma đầu đi ra. Cười lạnh một tiếng. Tu vi của hắn không che giấu chút nào triển khai. Là đáng sợ bát kiếp tiên đế. Nhân ra liền Nạp Lan lão tổ mặt mũi cũng không cho. Trực tiếp liền tức miệng mắng to đứng lên. Ba vị cũng xin mau mau rời đi. Nếu như sẽ ở chúng ta vạn bảo cư nháo sự, liền đừng trách chúng ta. Đông Châu sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói. Tài thần trực tiếp đứng ở Đông Châu trước mặt, cũng là một vị tiên đế. Tuy nhiên lại là một vị tam kiếp tiên đế. Kém quá xa, chỉ bất quá, đang ở này lúc, lưỡng đạo đáng sợ thân ảnh như phong quyền tàn vân một dạng. Trực tiếp lướt đến rồi đài lên, hai vị lão nhân hai tay buông thỏng, từng cái đều là đáng sợ bát kiếp tiên đế, khí tức như cầu vồng, là vạn bảo cư trưởng lão, cũng là vạn bảo cương vực khách khanh, kiệt kiệt, cho rằng liền cái này hai cái lão gia hỏa, có thể ngăn được ba người chúng ta, nhị ca, hai chúng ta sẽ đi gặp hai người bọn họ. Còn như cái kia Nạp Lan gia tộc tiểu gia hỏa, ngươi liền hao chút công phu, bắt hắn cho hành hạ chết đoạt bảo đi. Rầm rầm, hai bóng người hướng phía đài trên, lên, cuồng phong đi, khí tức đáng sợ trong nháy mắt rít gào triển khai. Răng rắc, khí tức đáng sợ trực tiếp đè vạn bảo cư bên trong hết thảy trang sức toàn bộ tan vỡ. Vô số cường giả hoảng hốt chạy ra ngoài. Vạn bảo cư bị cướp, cái này nhưng vẫn là đầu một hồi a, chưa bao giờ có người dám từng có nghĩ như vậy pháp. Đài lên, hai vị trưởng lão trực tiếp xuất thủ, cùng Hỏa Gia hai đại ma đầu trực tiếp chiến đấu. Kết quả lan đến quá lớn, tự liền tài thần đều cho chấn động bay. Còn như Đông Châu, cái này bất quá là tiên tôn sơ kỳ nữ nhân, trực tiếp bị chấn một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt sắc uể oải, hướng phía trên đất hung hăng ném tới. Hưu, đang ở Đông Châu vừa muốn té xuống đất thời điểm, đột nhiên một con có lực cánh tay bả, đem nàng cho thật chặt tiếp nhận. Đông Châu ngẩng đầu, dĩ nhiên là vừa rồi ra giá mua bổ thiên thần thạch cùng bán đại long bảo nhật đan chính là cái kia. Nửa bước tiên tôn, hắn vẫn chưa đi, đúng là Diệp Lăng, hắn không có trải qua bất kỳ suy nghĩ trực tiếp xuất thủ. Đối với Hỏa Gia Tam Ma mà nói, hắn mới không có một tia sợ hãi, bởi vì lúc trước, bọn họ cũng đã từng quen biết a. Chẳng qua vậy hẳn là Hỏa Gia Tam Ma không nguyện ý nhất nhắc tới nhớ lại đi. Cảm ơn ngươi. Đông Châu cảm giác được Diệp Lăng mạnh mẽ tim đập, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, vội vã nói cảm ơn. Diệp Lăng gật đầu, không nói gì, mà là lúc kéo Đông Châu hướng phía bên ngoài liền chạy ra ngoài. Mặc kệ thế nào, rời khỏi nơi này trước mới là nhất kiện chuyện trọng yếu nhất tình. Tin tưởng Nạp Lan gia lão tổ cùng Vạn Bảo Cư cường giả lập tức trên lên, sẽ chạy tới, nhưng là đang ở hắn mang theo Đông Châu vừa muốn ly khai Vạn Bảo Cư thời điểm. Đột nhiên, cái kia cướp đi Cửu Long Tù Hỏa Thương ma đầu vẻ mặt dữ tợn đứng ở trước mặt hai người. Tấm tắc, anh hùng cứu Mỹ, tiểu tử, ta nghĩ ngươi có điểm quá không biết tự lượng sức mình. Nàng có thể là lá bài tẩy của chúng ta a. Đã không có nàng, chúng ta khả năng liền nguy hiểm. Vừa nói chuyện, Hỏa Gia ma đầu trực tiếp xuất thủ, đáng sợ thất kiếp tiên đế khí tức cuồn cuộn mà sinh, hướng phía Diệp Lăng một trưởng vỗ ra. Suy suy, Diệp Lăng chu vi tất cả hư không toàn bộ tan vỡ. Diệp Lăng cảm giác được phảng phất là thiên địa đưa hắn từ bỏ một dạng, trực tiếp lâm vào tử cảnh bên trong. Không, Đông Châu trừng lớn con mắt, viền mắt bên trong có nước mắt thoáng hiện. Ngươi đừng nghĩ động người nữ nhân này, trừ phi theo thi thể của ta trên lên. Hắn quá khứ, Diệp Lăng giữ tợn vừa hô, ngươi muốn động, ta mạn phép không cho, liền cùng ngươi so tài. Sau một khắc, Diệp Lăng lồng ngực phía trước nhất đám kim quang điên cuồng lóng lánh mà ra. Cái này kim quang là trước khi hắn tới, Tây Vương Mẫu vì hắn gia trì một đạo phảng phất hộ thuẫn. Răng rắc một tiếng, Hỏa Gia ma đầu bàn tay trực tiếp hung hăng đánh vào Diệp Lăng lồng ngực bên trên. Chỉ thấy cái kia kim quang hoàn toàn phá toái, mà sau Diệp Lăng thân thể trực tiếp ngã xuống bay. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng trực tiếp hung hăng đập vào trên đất, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch vào giấy. Ngươi không sao chứ? Ngươi không sao chứ? Đông Châu vội vã chạy tới, ôm chặt lấy Diệp Lăng, thống khổ hỏi. Nàng không nghĩ tới, một cái không quen biết nam nhân cũng dám vì nàng đi ngăn cản tiên đế một trưởng. Ở Đông Châu trong ngực, Diệp Lăng lắc đầu, thảm liệt cười. Hắn cảm giác được chính mình nghe thấy được một thấm lòng mùi thơm của cơ thể, dễ ngửi vô cùng. Phi, lúc này là lúc nào rồi? Chả thế nào muốn việc này. Diệp Lăng vội vã lắc lắc đầu, tránh ra khỏi Đông Châu ôm ấp hoài bão. Diệp Lăng dùng răng đứng lên, nhìn đối diện Hỏa Gia ma đầu cười lạnh một tiếng. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi còn có hộ đạo chi bảo a. Chẳng qua đáng tiếc, đã phế đi, ta nhìn ngươi như thế nào đi nữa ngăn cản. Hỏa Gia ma đầu giữ tợn cười, mà sau hướng phía Diệp Lăng liền muốn ra tay. Diệp Lăng trực tiếp bà đem Đông Châu cho kéo đến thân về sau, mà sau nhìn chòng chọc vào Hỏa Gia ma đầu. Hỏa Gia tam huynh đệ, ta gặp các ngươi là còn muốn nếm thử cửu u chi địa chạy trối chết trăm năm tư vị. Diệp Lăng giống giận, lời nói này ra, Hỏa Gia Ma Đầu khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Thịch thịch thịch, Hỏa Gia Ma Đầu cước bộ liền lùi lại, phảng phất bị ngũ lôi oanh một dạng, trừng lớn con mắt không thể tin được hết thảy trước mắt. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.